Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, quen biết một trận. Thương Dương dưới trướng yêu chúng tự nhiên là nhận biết Thẩm Quy. Bởi vậy Thẩm Quy tiến vào khối này mới xây trụ sở thời điểm tự nhiên không ai sẽ đi ngăn cản. Tiến trụ sở sau, Thẩm Quy hơi cảm ứng một chút Thương Dương còn có yêu nguyệt chỗ phương vị. Liền hướng về trụ sở bên trong một chỗ xây xong không lâu thạch ốc đi đến. Thương Dương cùng yêu nguyệt khí tức cùng ở nơi đó, xem bộ dáng là đang chờ hắn trở về. Bất quá, một bên hướng thạch ốc đi đến, Thẩm Quy trong lòng cũng tại đồng thời tổ chức tìm từ. Nên nói như thế nào đâu? Nói thẳng nữ oa nhưng thật ra là cái đậu bỉ, bởi vì muốn lười biếng vì lẽ đó đem các ngươi ném cho ta. Khẳng định không được, nói như vậy nếu như bị nữ oa biết, khẳng định sẽ bị đánh chết, hoặc là nói trực tiếp dùng hắn cho nữ oa tìm cái kia phần lý do. Khẳng định cũng không được, mặc dù lúc ấy hắn phân tích, liếm, đạo lý rõ ràng. Nhưng là nữ oa là cái gì tính tình hắn còn không rõ ràng lắm. Lấy nữ oa cái kia bại hoại tính cách, hiện tại cũng đem yêu nguyệt còn có Thương Dương vung ra hắn nơi này. Về sau nguyện ý thu nhập dưới trướng mới là lạ. Trong lòng âm thầm dầu dĩ, Thẩm Quy đã đi tới trước nhà đá. Trong nhà đá, yêu nguyệt cùng Thương Dương tựa hồ ngay tại trò chuyện thứ gì. Bất quá nhìn thấy Thẩm Quy tiến đến nhưng là không hẹn mà cùng ngừng lại. Nhìn xem hai người mong đợi ánh mắt, Thẩm Quy cũng không có vòng vo. Nói thẳng, ta đã gặp qua nương nương. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, yêu nguyệt còn có Thương Dương một trái tim đều là treo lên. Đối mặt loại này có thể nói là muốn quyết định các nàng chuyện tương lai. Liền xem như coi bọn nàng tính tình. Cũng vô pháp bảo trì tâm như chỉ thủy. Nữ oa nương nương nói thế nào? Mở miệng chính là yêu nguyệt mà không phải Thương Dương. Nhưng là để Thẩm Quy có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng hiểu. Yêu nguyệt mặc dù tính tình thanh lãnh. Lời nói cũng tương đối ít. Nhưng là không chịu nổi Thương Dương là cái tự luyến cuồng cộng chết ngạo kiều a. Bởi vậy. Trông cậy vào Thương Dương mở miệng trước hỏi lời nói có chút khó. Cho nên nói, yêu nguyệt chỉ có thể chính mình mở miệng. Trầm ngâm một chút, Thẩm Quy nói, các ngươi cũng hẳn là biết. Mặc dù Thiên Yêu Thành trên danh nghĩa là nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh cộng đồng thành lập. Nhưng là nương nương nàng từ trước đến nay không quản sự. Tất cả sự vụ đều là Phục Hy Đại Thánh tại xử lý. Nương nương dưới trướng cho đến tận này tính đến ta cũng chỉ có 3 người mà thôi. Yêu Nguyệt cùng Thương Dương gần như đồng thời nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Nữ oa Phục Hy đều không là cái gì dã tâm bừng bừng. Thích quyền thế người, trong đó đặc biệt nữ oa là nhất. Liền nàng cùng Phục Hy thành lập Thiên Yêu Thành sự vụ nàng cũng mặc kệ. Chỉ là... Nghe được Thẩm Quy nói hiện tại nữ oa dưới trướng liền hắn cũng hết thảy chỉ có 3 người. Yêu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhịn không được trắng Thẩm Quy một chút. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Ban đầu ở Thanh Mang Sơn. Nàng hướng Thẩm Quy bộc lộ tiếng lòng thời điểm. Đã từng hỏi qua Thẩm Quy tại nữ oa dưới trướng địa vị. Lúc ấy Thẩm Quy nói hắn tại nữ oa dưới trướng đứng hàng thứ 3. Lúc ấy yêu nguyệt cũng không biết nữ oa là tình huống như thế nào. Vì lẽ đó đương nhiên liền coi Thẩm Quy là thành nữ oa tâm phúc. Dù sao, nữ oa thế nhưng là cùng đế tuấn thái nhất một cái cấp độ đại năng. Nữ oa dưới trướng đứng hàng thứ 3, thay cái góc độ tới nói liền tương đương với yêu quốc bạch trạch. Kế mông cấp bậc kia, chỉ là hiện tại xem ra. Nói Thẩm Quy là nữ oa tâm phúc không giả. Dù sao Thiên Yêu Thành như thế lớn thế lực, nữ oa dưới trướng cũng chỉ có 3 người. Thẩm Quy có thể đứng hàng trong đó, khẳng định là tâm phúc không thể nghi ngờ. Nhưng là đứng hàng thứ 3, mà nhìn xem yêu nguyệt xem thường. Thẩm Quy cũng nghĩ đến chuyện này, nhịn không được cười cười xấu hổ, nhìn một bên Thương Dương một trận không hiểu thấu. Nhưng mà, sau khi cười xong, trong nhà đá bầu không khí nhưng là trong lúc vô hình ngưng trọng mấy phần. Thương Dương cùng Yêu Nguyệt đều là nghĩ đến, đã nữ hoa không quản sự, nhiều năm như vậy dưới trướng cũng chỉ có 3 người, như vậy nữ hoa sẽ nhận lấy các nàng sao? Hoặc là nói, các nàng có tư cách gì có thể để cho nữ hoa đặc thù đối đãi đâu? Cái kia, nữ hoa nương nương có phải hay không cự tuyệt chúng ta? Cuối cùng, vẫn là Yêu Nguyệt trước hết nhất phá vỡ yên lặng, giọng nói bình tĩnh nói, chỉ là ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng là Thẩm Quy nhưng là có thể cảm nhận được trong đó thất vọng còn có quyết tuyệt. Vì cái gì thất vọng tự nhiên không cần nhiều lời, về phần quyết tuyệt, Thẩm Quy không chút nghi ngờ. Nếu như hắn nói là Yêu Nguyệt sẽ không chút do dự về Nam Thiệm Bộ Châu, coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng biết tại trước khi chết từ trên thân yêu quốc kéo xuống một miếng thịt tới. Yêu Nguyệt tỉ tỉ, một bên Thương Dương hiển nhiên cũng là minh bạch Yêu Nguyệt ý tứ. Một đường ở chung, Thương Dương cùng Yêu Nguyệt ở giữa thuận lợi trở thành hảo hữu. Bởi vậy Thương Dương đối với Yêu Nguyệt tình huống cũng có hiểu biết. Nàng biết Ngân Nguyệt chỉ là Yêu Nguyệt dùng tên giả, cũng biết Ngân Nguyệt lang tộc thảm kịch, Yêu Nguyệt cùng nàng khác biệt, liền xem như nữ hoa không thu nhận nàng. Có Thẩm Quy cái tầng quan hệ này tại, nàng mang theo đi theo nàng những cái kia yêu chúng tại Thiên Yêu Thành ở lại vẫn là không thành. Vấn đề, chỉ cần có thể tại Thiên Yêu Thành ở lại, như vậy nàng rời đi Nam Thiệm Bộ Châu mục đích cũng liền đạt đến. Cho nên nói, nữ hoa có nguyện ý hay không thu nạp nàng thực ra cũng không trọng yếu. Nhưng là Yêu Nguyệt cùng nàng khác biệt, nàng có thể kiếm sống. Mà Yêu Nguyệt muốn nhưng là báo thù, nhưng mà phóng tầm mắt hồng hoang, có khả năng giúp Yêu Nguyệt người báo thù cũng không nhiều. Nữ hoa xem như một cái, nhưng là nếu như nữ hoa không thu nàng, nàng cũng chỉ có thể rời đi, nàng tình nguyện chết tại báo thù trên đường, cũng sẽ không sống tạm. Yêu Nguyệt, Thẩm Quy nhìn về phía Yêu Nguyệt, cũng không có xưng hô đạo hữu, mà là gọi thẳng tên. Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Quy, sau đó hắn liền thấy Thẩm Quy đi đến trước người nàng, đem để tay tại nàng trên vai, coi như ngươi không tin được nương nương, nhưng là ngươi vẫn chưa tin ta sao? Không sai, nương nương là không thể nào bởi vì các ngươi hai cái liền cải biến nàng cho tới nay thái độ. Nhưng là nương nương cũng không nói thẳng cự tuyệt. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể trên danh nghĩa tại dưới trướng của ta, nương nương không nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Nhìn xem Thẩm Quy chân thành tha thiết ánh mắt, Yêu Nguyệt ánh mắt hơi có chút lấp lóe, nàng có chút nghiêng đầu đi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Là vì Nguyệt thần tiễn sao? Nếu như ngươi thật có thể giúp ta mà nói, ta có thể cho ngươi. Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Lấy tay ra, Thẩm Quy nói, bất kể như thế nào, quen biết một trận, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ